Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian kẽ hở thống nhất trước, nhóm lớn tiên quân cảnh, giống như châu chấu vậy, tràn vào thời gian biển. Từ thời gian trên để phán đoán, Liễu Vô Tà tiến vào thời gian biển đã có 7-8 ngày lâu. Vèo vèo vèo, xa xa thương khung truyền tới từng cơn qua lại tiếng, mấy chục tên ma tộc, từ trên trời hạ xuống. Han Thánh Tử, nơi này chính là thành Trấn Thiên, năm đó ma thần đại nhân, từng ở chỗ này giao chiến qua, thần ma cốt có thể nấp trong nơi này. Mười mấy tên ma tộc rơi xuống sau đó, đứng ở trên đường phố, kinh khủng à khí, cuộn sạch bốn phía. Liễu Vô Tà tiến vào một tòa đại trạch, đột nhiên tràn lên ma khí, để cho hắn nhanh chóng che giấu đến chỗ tối, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, ma tộc lại cũng tới. Cuồn cuộn ma khí, không chút kiêng kỵ xông về bốn phương tám hướng, ma tộc cùng thần tộc không cùng, thần tộc đi tiên la vực, một mực che che giấu giấu, chẳng muốn để cho người biết, mà ma tộc giống trống khua chiêng, tơ không tị hiềm chút nào. Mọi người phân tán đi tìm, mau sớm tìm được thần ma cốt. Han Thánh Tử ánh mắt càn quét một vòng, để cho hắn ma tộc tản ra, như vậy tìm mau hơn một chút. Thành Trấn Thiên quá lớn, muốn tìm được thần ma cốt cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hắn chính là Han Thánh Tử. Liễu Vô Tà nấp trong chỗ tối, sử dụng quỷ mâu xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, đến hơn 10 tên ma tộc chỗ khu vực mới vừa rồi giữa bọn họ nói chuyện, hắn nghe được rõ ràng. Ma tộc thập đại thánh tử ở rừng U Hoa thời điểm, Thiên Vô Thương đã cùng hắn giảng giải qua một lần, trong đó có liên quan tới cái này Han Thánh Tử lai lịch. Người này dựa vào địa vị của phụ thân ở thập đại thánh tử bên trong hạng đặc biệt gần trước. Thiên Vô Thương có một lần suýt nữa bị hắn giết chết, là nguyên rủa lực cứu hắn một mạng. Nếu như có thể diệt hắn, Thiên Vô Thương tương đương với thiếu một đối thủ cạnh tranh, sau này thống trị ma tộc hy vọng lớn hơn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tương lai đối chiến Thiên Thiên Tử liên minh, chỉ dựa vào Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội cộng thêm Thiên Công tộc còn xa xa không đủ. Nếu như có thể đạt được ma tộc chống đỡ, đối kháng Thiên Thiên Tử liên minh hy vọng lớn hơn. Hôm nay siêu tông môn nhất lưu còn không ngã về phía Thiên Thiên Tử liên minh không nhiều lắm, chỉ còn lại Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động, Bích Giao Cung, Thương Vân Kiếm Tông, Vạn Hoa Cốc cùng với Linh Lung Thiên. Trong đó Linh Linh Thiên mặc dù không có ngã về phía Thiên Thiên Tử liên minh, nhưng là cùng Liễu Vô Tà tới giữa, đã là không chết không thôi. Đông Tinh Đảo cùng Cực Quang Động quan hệ mật thiết, không thể nào ngã về phía Thiên Thiên Tử liên minh, giống vậy sẽ không ngã về phía Bích Giao Cung. Cho nên trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà áp lực vẫn là vô cùng lớn. Han Thánh Tử bên người cao thủ như mây, muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhóm đầu tiên tiến vào thời gian biển tu sĩ, phần lớn là tiên tôn cảnh, số ít tiên quân cảnh, hơn 10 tôn ma tộc nhanh chóng tản ra, trong đó một đầu ma tộc hướng Liễu Vô Tà chỗ đại trạch này viện đi tới. Trên bầu trời không ngừng truyền tới tiếng xé gió, thành Trấn Thiên là năm đó ở giữa khu vực tiến vào tu sĩ, khẳng định sẽ tới tra xem một phen. Một số đông người tộc hạ xuống trong thành, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau tìm thích hợp chỗ ở, một mực như vậy tràn đầy không mục đích đi đường, không phải kế hoạch lâu dài. Quỷ Ngâu đột nhiên giật mình, mấy chục tên quỷ tộc xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong, liền quỷ tộc đều tới. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, không nghĩ tới nhiều chủng tộc như vậy tập thể đi Vô Vọng Hải. Trừ quỷ tộc ra, không mặt tộc, còn có người cá tộc, bọn họ cũng xuất hiện. Cái này thành Trấn Thiên rốt cuộc có bí mật gì? Vì sao nhiều người như vậy chạy tới nơi đây? Liễu Vô Tà cau mày, mặc dù hắn là tiên đế chuyển thế, Vô Vọng Hải rất nhiều chuyện, liền sư phụ hắn thiên đạo người cũng không nói rõ ràng. Ở Liễu Vô Tà nghĩ ngợi tới giữa, đến gần tên kia ma tộc, đẩy ra đại trạch viện môn hộ, nghênh ngang nhảy vào tới, tay cầm ma khí, một cái càn quét, đem chung quanh những cái kia lan can toàn bộ gõ bể. Mảng lớn nhà sụp đổ, ma tộc chính là ma tộc, không có chút nào nhân tính có thể nói. Tên ma tộc này vượt qua những cái kia phế tích, trong tay ma khí lần nữa quơ múa, lại là mảng lớn nhà sụp đổ. Liễu Vô Tà liền giấu vào trong đó một tòa bên trong phòng, không thể tránh né, không thể làm gì khác hơn là từ trong nhà mặt chui ra ngoài, giống như một đạo sao rơi, hướng xa xa tránh, xông tới ma tộc tu vi cực cao, đạt tới ma tôn tầng 7 cảnh, lấy năng lực bây giờ của hắn, còn không phải là đối thủ. Liễu Vô Tà hiện thân một khắc kia, tên ma tộc này trong tay ma khí một cái càn quét, trực tiếp quét về phía Liễu Vô Tà eo ếch, lùi người, lưu lại, nhân ma bất lưỡng lập. Tên ma tộc này không có đảm nhiệm hà ngôn tiếng nói, đi lên liền đối Liễu Vô Tà động thủ, lan. Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, quay đầu chính là một quyền, đem ma khí chấn động nghiêng. Mặc dù không phải là ma tôn thất trọng đối thủ, muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Chấn động nghiêng ma khí sau đó, Liễu Vô Tà mượn thân pháp, quỷ lị tại chỗ biến mất. Chạy đi đâu? Tên ma tộc này nhanh chóng đuổi theo, tốc độ không chậm chút nào. Liễu Vô Tà nấp trong chỗ tối, tên ma tộc này lấy là Liễu Vô Tà lấy được rồi chỗ tốt gì? cho nên không kịp đợi ra tay. Cộng thêm Liễu Vô Tà tu vi thấp, những ma tộc này thật lâu không có được ăn mới mẻ loài người máu thịt. Lại là kích phát bên trong cơ thể của bọn họ là máu dục vọng. Dọc theo con đường này, gặp phải những cái kia lạc đàn nhân tộc, toàn bộ bị những ma tộc này giết chết, phân thực bọn họ thân thể, một người một ma, nhanh chóng triển khai truy đuổi. Trên đường phố còn có rất nhiều người loại tu sĩ, cũng không ra tay ngăn cản, Liễu Vô Tà nhanh chóng nhảy, đã tiến vào thành Trấn Thiên chỗ sâu, bên kia người tiến vào so với thiếu, thành Trấn Thiên chiếm diện tích mấy trăm ngàn dặm, đặc biệt rộng, ở khu vực trung gian, còn có một tòa siêu cấp lớn dãy núi, năm đó thượng quan gia tộc liền ở chỗ này, Liễu Vô Tà tránh dòng người sau đó, hướng trong dãy núi bay đi, đầu này ma tộc không ngừng theo sát, gắt gao cắn Liễu Vô Tà, tiểu Hoa Nhi, ngươi không trốn thoát được, bên trong cơ thể ngươi tinh khí đặc biệt thịnh vượng, thích hợp chúng ta ma tộc tu luyện. Sau lưng ma tộc phát ra từng cơn tiếng cười điên cuồng. Liễu Vô Tà mượn biến dung châu, giờ phút này nhìn như chỉ có 27-28 tuổi. Không còn là trước ông già hình dáng, bất luận hắn như thế nào thay đổi mình dung mạo, trong cơ thể tinh khí, không cách nào che giấu hết, nhất là luyện hóa rồng thần máu tươi, để cho hắn quanh thân trên dưới, tràn ngập từng đạo mạnh mẽ huyết khí, khó trách đầu này ma tộc đối hắn đuổi tận cùng không buông. Là nhìn chúng Liễu Vô Tà trong cơ thể tinh khí, đâm vào dãy núi bên trong, mượn nơi này địa hình, tiếp tục tránh, ma tộc trong tay ma khí hung hăng nện xuống tới, Liễu Vô Tà xuất hiện sau lưng một tòa thật to hố sâu. Tên ma tộc này sức chiến đấu quá kinh khủng, có thể so với loài người tiên tôn tám cửu trọng, tiến vào dãy núi sau đó, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên thả chậm lại, như vậy đuổi tiếp, lúc nào là cái đầu, đến lúc đó cái khác ma tộc tạo thành vây công, mình chắp cánh khó khăn bay, cho nên hắn phải tìm những biện pháp khác, tránh ma tộc đuổi giết, dãy núi chỗ sâu, xây một tòa gia tộc cổ xưa, Liễu Vô Tà qua loa đụng, lại đi tới năm đó thượng quan gia tộc chi địa, những cái kia nơi phế tích, đứng năm tên tu sĩ, bốn nam một nữ, chính là Liễu Vô Tà ở hồ gặp phải vậy bốn nam một nữ. Lúc ấy thu lấy thanh long, nhưng thành toàn mình, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Liễu Vô Tà không có đến gần, thân thể đột nhiên dừng lại, sinh lòng một kế, năm tên tu sĩ đang trong phế tích tìm gì, cũng không biết nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, chui vào trong đó một tòa phế tích bên trong, khuôn mặt một chút xíu biến hóa, rất sắp biến thành thượng quan gia tộc một tên tu sĩ trong đó dáng vẻ. Người này kêu thượng quan Vân Cảnh, ở hồ thời điểm, từ những tu sĩ khác trong miệng biết được bọn họ thân phận. Dung mạo thay đổi sau đó, nhanh chóng chui ra ngoài, tên kia ma tộc đã ép tới gần hắn, năm đó thượng quan gia tộc là siêu nhất lưu gia tộc. Chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, năm tên tu sĩ tách ra sau đó, phân đứng các nơi, cách nhau mấy ngàn mét, Liễu Vô Tà một cái bắn tán loạn, xông về thượng quan Vân Lộc, Vân Lộc đại ca, mau cứu ta, cái này năm người thanh âm. Liễu Vô Tà nhớ rõ ràng, muốn bắt trước bọn họ, cũng không phải là rất khó. Liễu Vô Tà hóa thân thượng quan Vân Cảnh, xuất hiện ở thượng quan Vân Lộc cách đó không xa, cách nhau khá xa, thượng quan Vân Lộc cũng không biết, xông về hắn chính là Liễu Vô Tà, cho là thượng quan Vân Cảnh, chân chính thượng quan Vân Cảnh ở ngoài mấy cây số, cũng không biết bên này sự tình phát sinh. Thượng quan Vân Cảnh tu vi không hề cao, ở năm người bên trong, tu vi xếp hạng trung hạ, thượng quan Vân Lộc tu vi cao nhất, vô hạn tại đến gần nửa bước tiên hoàng cảnh. Thực lực cường đại rối tinh rối mù, Liễu Vô Tà điều động thái hoang thế giới ở giữa tiên tôn quy luật. Rất dễ dàng đem mình bắt trước thành tiên tôn tầng 4 cảnh. Trừ phi đặc biệt tra xem, vậy dưới tình huống, rất khó bị người phát hiện, đột nhiên xông tới ma tộc, để cho thượng quan Vân Lộc thất kinh, nào có thời gian đi thăm dò xem Liễu Vô Tà tu vi. Nơi này không phải ma tộc nên tới địa phương. Thượng quan Vân Lộc giận dữ, một trưởng cắt ngang đi ra ngoài, xông tới ma tộc bị vô tình trưởng phong ngăn lại, thừa dịp này cơ hội. Liễu Vô Tà lặng lẽ lui đến xa xa, để tránh bị thượng quan gia tộc người phát hiện, bên này xuất hiện tiếng đánh nhau, kinh động cái khác bốn tên thượng quan gia tộc cao thủ. Nhanh chóng hướng bên này đến gần, ma tộc bị tung bay ra ngoài, ma tôn tầng 7 nơi nào là tiên tôn tầng 9 đối thủ. Thân thể cao lớn, hung hãn té ở phế tích bên trong, tên ma tộc này bị thương sau đó, từ trong lòng ngực cầm ra một cái kỳ quái sừng, bỏ vào trong miệng, hu hu hu, chói tai tiếng ô ô truyền ra cực xa, đang trong thành tìm thần ma cốt cái khác ma tộc sau khi nghe được. Nhanh chóng hướng bên này lướt qua tới, không tốt, hắn ở triệu tập đồng bạn, chạy tới mấy tên thượng quan gia tộc thành viên ý thức được không ổn. Tên ma tộc này lại có thể ở triệu tập đồng bạn tới đây. Thượng quan Vân Lộc trong mắt lạnh lẽo, nếu như nhóm lớn ma tộc chạy tới nơi đây, bọn họ liền không cách nào tìm gia tộc năm đó lưu lạc bảo vật. Một không làm, hai không nghỉ, thừa dịp cái khác ma tộc còn chưa chạy tới, thượng quan Vân Lộc ngang nhiên ra tay, làm người ta hít thở khó khăn đỉnh cấp tiên tôn thế. Cuốn lên vô tận bụi bặm, đem tên này ma tôn áp chế tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, Liễu Vô Tà lui đến xa xa, trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới cái này thượng quan Vân Lộc tu vi tinh xảo như vậy. Chương 2368, mượn đao giết người. Cái khác ma tộc một khi chạy tới nơi đây, sẽ phá hoại bọn họ kế hoạch, cho nên Thượng quan Vân Lộc nhất định phải thừa dịp nhóm lớn ma tộc chạy tới trước, đem đầu này ma tộc chém chết. Hoảng sợ rung động, tạo thành một tôn ngút trời thần trường, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tên ma tộc này cũng không phản kháng, trong tay sừng ốc phát ra càng thanh âm chói tai, tựa hồ ở truyền một cái tín hiệu, đem nơi này sự tình phát sinh truyền cho cái khác đồng bạn. Người khác không biết, Liễu Vô Tà nhưng vô cùng rõ ràng, ma tộc có một loại đặc thù kỹ năng, có thể thông qua thanh âm đem sự việc truyền ra ngoài, để cho đồng bạn thời gian đầu tiên biết được. Loại kỹ năng này loài người cũng có, tương tự với một loại tiếng lóng. Thượng quan Vân Lộc không hổ là thượng cổ thế gia cao thủ, sử dụng cửa này thần trường lợi hại vô cùng, không gian nhất thời nổ tung, không chịu nổi trường ấn nghiền ép mà tồn lõm sâu trong đó, không cách nào tiến hành phản kích hữu hiệu. Thần trường nghiền ép xuống, ma tộc bị đánh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ma tộc chính là ma tộc, bọn họ thân xác mạnh mẽ, đổi thành những người khác loại, mới vừa rồi một trường kia tuyệt đối có thể đem hắn chém chết. Thượng quan Vân Lộc một trường chỉ là đem ma tộc tổn thương nặng, không thể đem hắn giết chết. Mà lúc này xa xa truyền tới tiếng xé gió, nhóm lớn ma tộc đang hướng bên này tụ tập, trừ Hàn nhất tộc bên ngoài còn có mấy phê ma tộc, bọn họ vậy lặng lẽ lẻn vào Vô Vọng Hải. Ma tộc mặc dù phân là rất nhiều bộ lạc, tất cả bộ lạc lớn tới giữa vẫn tồn tại một ít kẽ hở, nhưng là ma tộc một khi gặp gỡ bên ngoài xâm nhập, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên liên hiệp, từ bỏ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, điểm này là ma tộc ưu thế. Những năm này nhân tộc sở dĩ không làm gì được ma tộc, cùng ma tộc cường đại ngưng tụ lực, vậy có rất lớn quan hệ. Dưới so sánh, nhân tộc ngưng tụ lực liền hơi có vẻ chưa đủ, loài người càng nhiều theo đuổi là lợi ích tối đại hóa. Nhất là tu vi càng cao, lợi ích nhìn càng nặng, thật là đáng chết. Thượng quan Vân Lộc tức giận một tiếng, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, lại là một trường, hướng tên ma tộc này nghiền đè xuống, lần này thanh thế hơn nữa mạnh mẽ, cần phải đem này ma chém chết. Đối mặt Thượng quan Vân Lộc bàn tay lớn, tên ma tộc này phát ra cười gằn một tiếng, thu hồi trong tay sừng ốc, chỉ gặp đầu này ma tộc thân thể không ngừng phóng đại. Mới vừa rồi còn là một trượng bao cao, trong chớp mắt biến thành nhiều trượng. Ma tộc có biến thân năng lực, tuy không bằng hắc tử, nhưng cũng không thể khinh thường. Đổi sau lưng ma tộc, sức chiến đấu tăng nhiều, tu vi có thể so với ma tộc tầng 8 thậm chí còn cửu trọng. Thượng quan Vân Lộc muốn giết hắn cũng không dễ dàng, giơ lên trong tay ma khí, hướng Thượng quan Vân Lộc hung hãn đập xuống, không có hoa lệ chiêu thức, đây chính là ma tộc, bọn họ phương thức chiến đấu hơn nữa nguyên thủy, mênh mông ma khí xé ra không khí lực tản, đem Thượng quan Vân Lộc bàn tay chặn lại. 0,1% nháy mắt, ma khí đem Thượng quan Vân Lộc bàn tay trực tiếp chấn vỡ, hóa là vô số quy luật xông về bốn phương tám hướng. Trên mặt đất những cái kia tán lạc đá lớn rối rít nổ tung, tạo thành đầy trời đá vụn, bắn về phía xa xa hoa cỏ cây cối. Không tới nửa hơi công phu, chu vi mấy ngàn mét biến thành một phiến đất bằng phẳng. Đây chính là đỉnh cấp tiên tôn cuộc chiến, tùy tiện phá hủy một phương thiên địa. Xa xa ma tộc càng ngày càng gần, mắt thường đã khả biện. Chúng ta đi. Thượng quan Vân Lộc vô cùng dứt khoát, dẫn cái khác bốn tên thượng quan gia tộc cao thủ nhanh chóng rời đi. Tiếp tục lưu lại đi, cùng nhóm lớn ma tộc chạy tới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm người giống như sao rơi, ngay chớp mắt tại chỗ biến mất. Tên ma tộc này tiếp tục đuổi theo, không định bỏ qua cho bọn họ. Loài người máu thịt tinh khí đã kích thích ma tộc thị huyết dục vọng, không giết bọn họ thề không bỏ qua. Thượng quan Vân Lộc đối với chỗ này hết sức quen thuộc, mượn nơi này hoàn cảnh rất nhanh thoát khỏi ma tộc đuổi giết. Đuổi theo ma tộc giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn đụng. Một nơi ám thất bên trong, Thượng quan Vân Lộc miệng to thở dốc, nơi này là thượng quan gia tộc di chỉ, bọn họ trước khi tới đã hướng gia tộc thỉnh cầu di chỉ cấu tạo đồ, cho nên bọn họ đối khu vực này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Vân Cảnh, ngươi làm sao sẽ bị ma tộc đuổi giết? Lắng xuống tâm trạng sau đó, Thượng quan Vân Lộc hướng Thượng quan Vân Cảnh hỏi. Ba người khác ánh mắt rơi vào Thượng quan Vân Cảnh trên mặt, bọn họ lần này lặng lẽ trở lại thượng quan gia tộc di trì, mục đích là tìm năm đó tổ tiên để lại bảo bối. Vì để tránh cho bứt dây động rừng, bọn họ một mực dè đặt. Theo lý thuyết, nhóm lớn tu sĩ bọn họ tụ tập ở trong thành, coi như tìm tới nơi này cũng cần một đoạn thời gian. Không có bị ma tộc đuổi giết ta à? Ta đang tìm bảo khố lối vào, nghe được ngươi cùng ma tộc đại chiến, ta liền chạy tới. Thượng quan Vân Cảnh một mặt vẻ mờ mịt, nghe không hiểu Thượng quan Vân Lộc đang nói gì. Nếu như không phải là ngươi bị ma tộc đuổi giết, ta làm sao sẽ xảy ra tay? Thượng quan Vân Lộc nổi giận, cho rằng Thượng quan Vân Cảnh phá hư bọn họ chuyện tốt, lại không dám thừa nhận. Vân Lộc đại ca, ta người thế nào ngươi còn không biết sao? Không tin ngươi hỏi Vân Sơn, hắn cách ta gần nhất. Thượng quan Vân Cảnh nói xong, nhìn về phía bên trái một tên nam tử, người này kêu Thượng quan Vân Sơn, tu vi không thấp, đồng dạng là đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Vân Lộc đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta có thể bảo đảm, Thượng quan Vân Cảnh một mực ở ta trong tầm mắt, chưa bao giờ cùng ma tộc có tiếp xúc qua. Năm người bên trong, Thượng quan Vân Lộc xếp hạng thứ nhất, Thứ nhì chính là Thượng quan Vân Sơn, rất có quyền phát biểu. Cao mày hướng Thượng quan Vân Lộc hỏi, Vân Cảnh không có bị ma tộc đuổi giết, lần này đến phiên Thượng quan Vân Lộc đầu óc mơ hồ. Hắn là nhận được Thượng quan Vân Cảnh cầu cứu, lúc này mới ngang nhiên ra tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như ta bị ma tộc đuổi giết, sẽ thời gian đầu tiên hướng cách ta gần nhất Vân Sơn đại ca cầu cứu. Làm sao có thể sẽ bỏ gần cầu xa, chạy đến Vân Lộc đại ca bên kia đi à? Thượng quan Vân Cảnh lúc này bổ sung một câu, hắn lúc ấy khoảng cách Vân Sơn gần đây, cho dù có nguy hiểm, thời gian đầu tiên sẽ cầu cứu Vân Sơn, mà không phải là Vân Lộc. Ám thất rơi vào giống như chết yên tĩnh, ai cũng không nói nói, bọn họ ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, bọn họ bị mắc lừa. Vân Lộc đại ca, có phải là có người hay không giả mạo Vân Cảnh đại ca? Người phụ nữ kia mở miệng nói chuyện, cô gái này kêu Thượng quan Vân Lâm, tu vi vậy là thấp nhất một cái, chỉ có tiên tôn tầng 3, Thượng quan Vân Lâm một phen, để cho bốn người sắc mặt đại biến, ai sẽ giả mạo chúng ta Thượng quan gia tộc? Thượng quan Vân Sơn nhíu mày một cái, bọn họ tiến vào Vô Vọng Hải, cũng không đắc tội người nào, ai lá gan lớn như vậy, lại dám giả mạo bọn họ Thượng quan gia tộc người, đem ma tộc dẫn nhập nơi đây. Liễu Vô Tà phỏng đoán cũng không nghĩ ra, mình chỉ là mượn đao giết người, nhưng để cho năm người rơi vào vô tận suy đoán trong đó. Vân Lộc đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp tục tìm bảo khố lối vào sao? Thượng quan Vân Cảnh lên tiếng hỏi, nhóm lớn ma tộc ở bên ngoài, lúc này tìm, khẳng định sẽ đụng phải ma tộc, bọn họ chỉ có 5 cái người, đối mặt nhóm lớn ma tộc, phần thắng cực thấp, chờ một chút hãy nói, để cho ta biết, là ai hãm hại chúng ta Thượng quan gia tộc, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Thượng quan Vân Lộc trong con ngươi thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Chỉ cần tìm được giả Thượng quan Vân Cảnh, cũng biết ai là bàn tay đen sau màn, ha ha tất cả vài. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao phải triệu hoán chúng ta? Hàn Thánh Tử từ rất nhiều ma tộc bên trong đi ra. Hướng ha ha tất cả vải hỏi, bọn họ đang trong thành tìm thần ma cốt, nghe được ha ha tất cả bầy cầu cứu, thời gian đầu tiên chạy tới, ta phát hiện một người, chỉ là nho nhỏ tiên vương cảnh, trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh tinh khí, muốn so với cái khác cao cấp tiên tôn cảnh mạnh hơn. Ha ha tất cả vải đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Hắn sở dĩ liều mạng đuổi giết Liễu Vô Tà, chủ yếu là Liễu Vô Tà trong cơ thể tinh khí thật sâu hấp dẫn hắn, luyện hóa thần long huyết sau đó, Liễu Vô Tà trong cơ thể tinh khí đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, mỗi một lần tiên khí vận chuyển, chung quanh thân thể tràn ngập mạnh mẽ khí lưu, những tinh khí này quanh quẩn trên không trung, chậm chạp không cách nào tiêu tán. Ha ha tất cả vài, ngươi là muốn ăn người muốn điên rồi đi, liền nho nhỏ tiên vương cảnh cũng không buông tha, muốn ăn chúng ta cũng muốn ăn những cái kia tiên tôn cảnh máu thịt. Một tên cường đại ma tộc phát ra một đạo thanh âm giễu cợt, đưa tới cái khác ma tộc vui vẻ cười to. Đoạn thời gian này, ha ha tất cả vải chưa ăn đến nhiều ít mới mẻ máu thịt, đã sớm không kềm chế được, không nghĩ tới hắn đã đến bụng đói gì cũng qua trình độ. Liền tiên vương cũng không buông tha, thánh tử, ta thật không có nói láo, này bên trong cơ thể tinh khí cực kỳ mạnh mẽ, là ta đến tận bây giờ gặp qua nhất người đặc thù loại. Ha ha tất cả vải ánh mắt rơi vào Hàn Thánh Tử trên mặt, không có để ý chung quanh những người đó cười nhạo. Hàn Thánh Tử gật đầu một cái, hắn vô cùng rõ ràng ha ha tất cả bầy tính cách sẽ không phóng đại, người này hôm nay nơi nào? Hàn Thánh Tử hướng ha ha tất cả vải hỏi, như vậy thật có người như vậy, hắn đến muốn gặp vừa gặp, cái loại này máu thịt đối mình trợ giúp nhất định cực lớn, bọn họ còn có mấy cái đồng bạn ở nơi này, không biết nấp trong nơi nào. Ha ha tất cả vải chỉ hướng bốn phía phế tích, mới vừa rồi hắn chính là truy đuổi đến nơi này, Thượng quan Vân Lộc liền biến mất. Ma tộc thần thức xa không bằng nhân loại, bọn họ hồn hải rất nhỏ, không giống là loài người thần thức có thể thấm vào đến địa phương rất xa một chút, tản ra, đào một mét, cũng phải tìm được người này. Hàn lập tức hạ lệnh, chạy tới cái khác ma tộc, thân phận địa vị vậy, biết được Hàn thân thể thân phận sau đó, nhanh chóng gia nhập vào, vượt qua hơn 30 tên ma tộc, toàn bộ tản ra, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Hàn thánh tử, chúng ta lần này tới mục đích, là tìm thần ma cốt, vì một người, làm trễ nãi việc lớn, cái này không thích hợp đi. Ở Hàn thánh tử bên người, còn đứng một tên cao lớn ma tộc, chủ yếu là bảo vệ Hàn thánh tử an toàn. Ta hoài nghi người này là Liễu Vô Tà. Hàn Thánh Tử nhíu mày một cái, nghe được ha ha tất cả bầy miêu tả, hắn nghĩ tới một người, chính là lấy đi huyết tinh long chi cùng cướp đi thanh long người kia. Bên người ma tộc trong con ngươi thoáng qua một chút khác thường. Xem ra ma tộc vậy nhận được Liễu Vô Tà lấy đi huyết tinh long chi cùng cướp đi thanh long sự việc. Hôm nay tiến vào thời gian biển tu sĩ, không biết cơ hồ không mấy, nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ, tiên vương cảnh vô cùng thiếu, có thể nói không có, trừ hắn ra, ta không nghĩ tới những người khác. Hơn nữa theo ta biết, thanh long lúc ấy thoi thóp, ta hoài nghi hắn đã luyện hóa thanh long, đưa đến trong cơ thể tinh khí thịnh vượng, mới để cho ha ha tất cả vài, đuổi tận cùng không buông. Hàn không hổ là ma tộc thập đại thánh tử một trong. Bất luận là thiên phú, vẫn là chỉ số thông minh, cao vô cùng, cái này Liễu Vô Tà cùng chúng ta không thù không oán. Chúng ta vì sao phải tìm được hắn? Bên người ma tộc còn chưa rõ ràng, tiếp tục hướng Hàn Thánh Tử hỏi, ai nói hắn cùng chúng ta không có thù? Hàn Thánh Tử trong ánh mắt lóe lên một chút đáng sợ ý định giết người. Dưới bàn chân hòn đá, rối rít nổ tung, chương 2369, bát khổ xá lợi. Hàn Thánh Tử nói xong, kinh người sát khí, giống như là một đạo gió lớn, cuộn sạch bốn phía, đang tìm Liễu Vô Tà tung tích những cái kia ma tộc. Rối rít dừng lại thân thể, hướng Thánh Tử nhìn tới, bọn họ rất ít thấy Thánh Tử tức giận, phần lớn thời gian, Thánh Tử đối đãi bọn họ giống như đối đãi mình con dân. Vô cùng khách khí, thù từ tại sao? Bên người ma tộc lui về sau một bước, không chịu nổi Thánh Tử trong cơ thể phóng thích ra lực lượng. Hàn Thánh Tử trong cơ thể, dòng nước chảy ma đế huyết mạch, thuần khiết vô cùng, chỉ có thân trong lòng ma đế huyết mạch mới có tư cách trở thành ma tộc Thánh Tử. Thiên Vô Thương lấy được thần ma quyền trượng sự việc, các ngươi hẳn đều biết, nhưng là có một chút các ngươi không biết, cái này Thiên Vô Thương cùng Liễu Vô Tà quan hệ vô cùng mật thiết. Ngày đó ở rừng U Ma, hai bọn họ người sóng vai tác chiến, mới thành công từ rừng U Ma, bên trong an toàn thối lui ra. Hàn Thánh Tử ánh mắt nhìn về phía xa xa, Thiên Vô Thương lấy được thần ma quyền trượng sự việc. Đã ở ma giới truyền ra, ma giới hôm nay có rất nhiều phiên bản, một loại nói Thiên Vô Thương cấu kết loài người, loại thứ hai nói Liễu Vô Tà trong cơ thể dòng nước chảy ma tộc huyết mạch. Bất luận là vậy một loại, Hàn Thánh Tử cũng sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà, ta rõ ràng Thánh Tử ý, hôm nay Thiên Vô Thương im tiếng biệt tích, Liễu Vô Tà nếu là Thiên Vô Thương bằng hữu, chắc chắn biết Thiên Vô Thương rơi xuống, chỉ phải bắt sống liền Liễu Vô Tà, liền có thể tìm được Thiên Vô Thương, cướp đoạt thần ma quyền trưởng. Bên người ma tộc trong con ngươi thả ra sạch bóng, rõ ràng liền Thánh Tử vì sao phải không kịp chờ đợi bắt Liễu Vô Tà. Thần ma quyền trưởng cùng thần ma cốt đều là ma tộc chí cao vô thượng bảo vật, dưới so sánh, thần ma quyền trưởng cấp bậc cao hơn, tay cầm thần ma quyền trưởng, tất cả ma tộc đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Hàn Thánh Tử muốn trở thành ma đế truyền nhân, nhất định phải thừa dịp Thiên Vô Thương còn không hoàn toàn luyện hóa thần ma quyền trưởng, đem chiếm hữu, cùng Thiên Vô Thương hoàn toàn lớn lên, cộng thêm thần ma quyền trưởng trợ giúp, khẳng định sẽ tiêu diệt cái khác Thánh Tử. Hàn Thánh Tử gật đầu một cái, cho nên hắn không buông tha bất kỳ cơ hội. Nhóm lớn kiến trúc bị lật lại, năm đó đánh một trận, phá hủy tượng quan gia tộc, hôm nay có thể gìn giữ hoàn hảo kiến trúc không mấy. Nhóm lớn ma tộc đột nhiên chạy tới nơi đây, đưa tới rất nhiều người chú ý, rối rít rời đi thành Trấn Thiên, hướng bên này tụ tập. Những cái kia ma tộc đang tìm cái gì? Chạy tới nhân tộc, bọn họ không có đến gần, mà là đứng ở xa xa, lẳng lặng nhìn những cái kia ma tộc, chẳng lẽ nói ma tộc phát hiện bảo vật gì? Một tôn đỉnh cấp tiên tôn cảnh, trong con ngươi thả ra vẻ tham lam, ma tộc một tấc tấc mở ra những cái đá lớn kia. Đúng là đang tìm thứ gì? Để cho chạy tới đám người mơ tưởng viễn vong, nơi này là tượng quan gia tộc di chỉ, năm đó tượng quan gia tộc, nhưng mà siêu tông môn nhất lưu, danh tiếng cực lớn, bọn họ lúc đi rất vội vàng, khẳng định còn có không thiếu bảo vật tặng ở lại chỗ này. Chúng ta cùng nhau tìm, nhóm lớn nhân tộc gia nhập vào, chiếm cứ lớn như vậy thượng quan gia tộc, nấp trong âm thầm thượng quan Vân Lộc vô cùng nóng nảy. Ma tộc đi vào thì thôi, lại đi vào nhiều người như vậy tộc, tiếp tục như vậy, gia tộc bảo khố rất nhanh là có thể bị bọn họ tìm được. Liễu Vô Tà dung mạo lần nữa biến hóa, sử dụng vây quanh ma khí, đem mình gói lại, ngụy trang thành một tôn ma tộc, trước mắt tới xem, ma tộc toàn thể sức chiến đấu mạnh hơn, nhân tộc số lượng mặc dù không thiếu, phần lớn đến từ các tông các phái, rất khó liên hiệp tới một chỗ, sử dụng quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, thượng quan Vân Lộc bọn họ rốt cuộc đang tìm thứ gì? Quỷ mâu tra xét hơn nửa khu vực, cũng không phát hiện có giá trị gì vật phẩm, trừ một đống phế thạch, không có những thứ khác, ngay tại Liễu Vô Tà nghi ngờ công phu, hai người Phật tộc đại năng rơi xuống. Bọn họ rơi xuống một khắc kia, chắp hai tay, ánh mắt quan sát một vòng, liền Phật giới cao thủ đều tới, hai người Phật tộc mới vừa hiện thân, đứng ở xung quanh những người đó tộc hơi biến sắc mặt. Phật tộc trưởng tướng cùng loài người độc nhất vô nhị, thật ra thì vậy là loài người chi nhánh, chỉ là hệ thống tu luyện không cùng, đưa đến Phật tộc đơn độc chia ra đi, tự thành nhất giới. Nói tới Phật tộc, đám người không kềm hãm được liên tưởng đến Phật tộc chí cao vô thượng Phật thuật, lớn nhân quả thuật, Liễu Vô Tà trước tu luyện đại âm dương thuật. Đã tìm hiểu một chút nhân quả lực, vẫn còn giai đoạn u mê, bọn họ chẳng lẽ vậy phát hiện nơi này có bảo vật. Phật tộc xuất hiện, đưa tới càng nhiều người hơn, hai người Phật tộc rơi xuống không lâu, từ trong lòng ngực cầm ra một cái kỳ quái mõ, nhẹ khẽ gõ một tí, một đạo nhàn nhạt sóng gợn, hướng bốn phía bập bềnh, duyên mộc cầu cá, Liễu Vô Tà âm thầm nói, duyên mộc cầu cá, thật ra thì giảng giải là một cái câu chuyện, nguyên nghĩa là leo lên trên cây tìm cá, làm việc lẫn lộn đầu đuôi, thực ra không phải vậy. Duyên mộc cầu cá còn có một loại chức năng, có cường đại tìm năng lực, Phật tộc có thể thông qua duyên mộc cầu cá, tìm bọn họ đồ mong muốn, bàn về năng lực, không có ở đây Liễu Vô Tà quỷ mâu dưới, sóng gợn kéo dài dạo chơi, càng ngày càng xa, ước chừng đi qua mười mấy tức thời gian, hai người Phật tộc hướng góc Tây Nam đi tới, đám người nhanh chóng đuổi theo, muốn biết bọn họ đang làm gì. Liễu Vô Tà thả chậm thân thể, Phật tộc cùng Long tộc như nhau, cơ hồ ngăn cách cùng những thế giới khác liên lạc, đột nhiên xuất hiện ở Tiên La vực, quả thực để cho người khó hiểu. Liễu Vô Tà lục soát khắp trí nhớ, liên quan tới Phật tộc tin tức, ít chi lại càng ít, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Phật tộc vô cùng thiếu xuất hiện ở Tiên La vực, hai người Phật tộc đại năng cũng không để ý người phía sau tộc. Tiếp tục hướng Tây Nam đến gần, mỗi đi mấy trăm mét, liền sẽ lần nữa gõ mõ, nhàn nhạt sóng gợn, tiếp tục hướng xa xa kéo dài. Vân Lộc đại ca, bọn họ đi xa, chúng ta làm thế nào? Tránh trong bóng tối vân cảnh các người nóng nảy vạn phần. Ngay mới vừa rồi, một tên ma tộc mau phải tìm được bọn họ. Phật tộc xuất hiện, đem những cái kia ma tộc dẫn ra, bọn họ mới tránh được một kiếp. Chúng ta lặng lẽ theo sau, hết sức cố gắng tránh ma tộc. Vân Lộc trầm ngâm một tí, hướng về phía bọn họ bốn cái nói. Năm người từ ám thất bên trong đi ra, theo đuôi ở sau lưng mọi người. Hai người Phật tộc đột nhiên dừng lại, nhíu mày một cái, phía trước đường không có, chỉ có trơ trụi vách đá, sóng gợn đến nơi này sau đó, đột nhiên tĩnh lại, hai vị đại sư, có thể nói cho chúng ta, các ngươi đang tìm cái gì sao? Một tên nhân tộc cường giả tiến lên, cung kính hướng hai vị đại sư cúi đầu một cái, Bát Khổ Xá Lợi, bên trái tên kia Phật tộc không có giấu giếm, nói ra bọn họ lần này trước đi tìm một chút đồ. Bát Khổ đại sư lưu lại Xá Lợi, đám người cả kinh, mỗi cái người toát ra không tưởng tượng nổi vẻ, liền Liễu Vô Tà trong con ngươi, cũng thoáng qua một chút khác thường, nói tới Bát Khổ đại sư. Cơ hồ không người không biết, 300.000 năm trước, Bát Khổ đại sư ra đời nhà nghèo khổ, nếm hết liền nhân gian nỗi khổ, sau đó bị một tôn Phật tộc phát hiện, thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ hắn Phật tộc tu luyện pháp môn. Bát Khổ đại sư từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, rất quý trọng lần này cơ hội, ngắn ngủi mấy năm công phu, liền duyệt hết sức Phật tộc kinh cuốn, sau đó sư phụ rời đi, trở lại Phật giới, Bát Khổ đại sư ở lại Tiên La vực, thế gian có Bát Khổ, theo thứ tự là sinh đắng, lão đắng, bệnh đắng, chết đắng, yêu biệt ly đắng. Quán tăng sẽ đắng, cầu không được đắng, năm âm hừng hực đắng, Bát Khổ đại sư ra đời thời điểm, mẫu thân sanh khó mà chết, trải qua sinh đắng, sau đó hắn người thân, từng cái rời hắn mà đi, lại trải qua chết đắng, lão đắng, thích cô gái, đưa vào người khác trong ngực, trải qua yêu biệt ly đắng, lòng hắn sinh oán hận, sinh ra oán tăng khổ, cuối cùng đại triệt hiểu ra, muốn phải tìm danh sư, trải qua cầu không được đắng, cho nên sư phụ hắn cho hắn nổi tiếng Bát Khổ, mới có về sau Bát Khổ đại sư. Phật tộc không nói dối. Mặt đối với nhân tộc hỏi, cũng không giấu giếm, đổi thành những người khác loại, khẳng định sẽ lấp liếm cho qua, đây chính là nhân tộc cùng Phật tộc tới giữa khác biệt. Bát Khổ đại sư năm đó chết sau đó, Xá Lợi rơi xuống không rõ, không nghĩ tới nấp trong thượng quan gia tộc, bốn phía xì xào bàn tán, tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, có người lam le, muốn cướp đoạt Bát Khổ Xá Lợi, có người chuyện không liên quan mình, muốn không quan tâm. Bát Khổ đại sư là một đời Phật đạo đại năng, tinh thông tất cả loại Phật tộc tuyệt kỹ, nhất là lớn nhân quả thuật. Nếu như có thể nắm giữ, là có thể chặt đứt nhân quả, giúp ta hiểu thiên đạo bí cảnh. Ba tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh tụ chung một chỗ, âm thầm trao đổi. Bát Khổ đại sư năm đó đã tham ngộ được liền tiên đế cảnh, sau đó đại chiến bỏ mạng ở này, hắn Xá Lợi giá trị vô lượng, khó trách đám người toát ra vẻ tham lam. Hai người Phật tộc tới muốn đem Bát Khổ Xá Lợi mang về Phật giới đem cấp dưỡng. Bát Khổ đại sư mặc dù là nhân tộc, nhưng tìm hiểu Phật pháp đại lộ, theo lý trở lại Phật giới không nên đem hắn Xá Lợi ở lại Tiên La vực. Đứng ở nhân tộc lập trường, Bát Khổ đại sư mặc dù tinh tu Phật pháp, nhưng hắn vẫn là nhân tộc, cái này không thể nghi ngờ, cho nên Bát Khổ Xá Lợi hẳn ở lại nhân tộc. Bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, nghe được Bát Khổ Xá Lợi sau đó đều ở đây âm thầm so tài. Lấy được rồi Bát Khổ Xá Lợi, trừ tham ngộ ngộ bên trong Phật pháp ra, trọng yếu hơn Bát Khổ đại sư năm đó đã lĩnh ngộ được tiên đế cảnh. Xá Lợi tử bên trong nhất định có dấu tiên đế quy luật, chỉ cần tham ngộ ngộ Bát Khổ Xá Lợi, tấn thăng tiên đế trong tầm tay, khó trách chung quanh những người đó toát ra vẻ điên cuồng. Vân Lộc đại ca, không nghĩ tới Bát Khổ Xá Lợi sự việc vẫn là tiết lộ ra ngoài. Sau chạy tới Vân Sơn các người, một mặt vẻ lo lắng, bọn họ lần này đi Vô Vọng Hải, nhưng mà mang nhiệm vụ tới, mục đích là mang đi Bát Khổ Xá Lợi. Thượng quan gia tộc năm đó đánh một trận sau tổn thất thảm trọng, mới thối lui ra Tiên La vực, trở thành viễn cổ gia tộc, rất ít ở Tiên La vực đi đi lại lại. Nếu như có thể tìm được Bát Khổ Xá Lợi, vậy thượng quan gia tộc không bao lâu là có thể đúc lại năm đó huy hoàng. Yên tâm đi, gửi Bát Khổ Xá Lợi địa phương, chỉ có chúng ta thượng quan gia tộc mới có thể mở. Coi như bọn họ tìm được, cũng không cách nào bắt được. Thượng quan Vân Lộc trong con ngươi thấm vào da dày đặc khí lạnh, quyết không cho phép Bát Khổ Xá Lợi rơi vào tay người khác. Rất nhiều ma tộc trở lại Han Thánh Tử bên người, chờ đợi Thánh Tử hạ lệnh, bọn họ đến hiện tại, còn không tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, nhưng không biết, Liễu Vô Tà liền đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Vãn bối từ Hướng Quốc, Dám hỏi hai vị đại sư xưng hô như thế nào? Trước cùng hai vị đại sư nói chuyện với nhau, tên tu sĩ kia lần nữa tiến lên. Cung kính hỏi, tự xưng vãn bối, từ trong tuổi mà nói, trước mắt hai người Phật tộc nói ít sống mấy ngàn tuổi. Quả thật coi như là tiền bối, hơn nữa bọn họ Phật pháp tinh xảo, gọi là tiền bối, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, thiện lực, thiện tín. Hai vị đại sư chắp hai tay, nói ra bọn họ tên chữ. Hai vị đại sư, phía trước đường không có, chúng ta nên như thế nào tìm Bát Khổ Xá Lợi? Từ Hướng Quốc lần nữa hướng hai vị đại sư hỏi. Chương 2370, Minh Tâm Vách Đá. Bày tại tiền phương là một mặt bóng loáng như gương vách đá, cũng không có bọn họ trong miệng nói Bát Khổ Xá Lợi. Cái này gọi là Minh Tâm Vách Đá, chỉ có tim như gương sáng mới có thể vào. Thiện Lực đánh một tiếng Phật hiệu, hướng về phía Từ Hướng Quốc đám người nói. Liễu Vô Tà đứng ở đội ngũ phía sau, trước mặt nói chuyện, nghe được rõ ràng, Minh Tâm Vách Đá là một loại năng lượng kỳ lạ, cũng không phải là vách đá. Liễu Vô Tà mới vừa rồi liền phát hiện, chỉ là tò mò, thượng quan gia tộc lại hiểu được xây dựng Minh Tâm Vách Đá phương pháp. Đây chính là trong truyền thuyết Minh Tâm Vách Đá. Đứng ở một bên những tu sĩ kia, tốt vô cùng kỳ, rối rít tiến tới phụ cận, muốn đi vào Minh Tâm Vách Đá bên trong. Từ trong trò chuyện không khó nghe ra, Bát Khổ Xá Lợi liền nấp trong Minh Tâm Vách Đá phía sau. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, còn không nhanh chóng đi vào? Đã có người không kềm chế được, xông về Minh Tâm Vách Đá. Bát Khổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xá Lợi cái này cùng bảo vật nghịch thiên, có thể gặp mà không thể cầu. Bọn họ đi Vô Vọng Hải mục đích không phải là vì tìm bảo vật, sớm ngày đột phá đến tiên hoàng cảnh sao? Hôm nay thật tốt cơ hội đặt ở trước mắt, há hiểu sai qua. Ông, đến gần hai người tu sĩ, bị một cổ lực lượng vô hình bắn trở về, không cách nào đến gần Minh Tâm Vách Đá. A-di-đà Phật. Thiện Tín đánh một tiếng Phật hiệu, lão lừa ngốc, mau nói cho chúng ta, như thế nào mới có thể tiến vào Minh Tâm Vách Đá? Cũng không phải là tất cả tu sĩ, đối Phật tộc đều rất kính sợ, vọt tới trước mặt những tu sĩ kia, bọn họ đến từ tất cả đại tông môn tầng chót. Bàn về tu vi, lại nữa Thiện Lực cùng Thiện Tín dưới, thiện tai, Thiện Lực lắc đầu một cái, cũng không làm ra giải thích, mới vừa rồi Thiện Lực đại sư không phải đã nói rồi sao? Chỉ có tim như gương sáng phương có thể đi vào trong đó. Từ Hướng Quốc vội vàng đứng ra giải thích, vì sao là tim như gương sáng? Phần lớn tu sĩ đứng tại chỗ không động, yên tĩnh cùng hai vị đại sư giải thích, bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không đài, Phật tính thường thanh tịnh, nơi nào có bụi bặm, thân là cây bồ đề, tim là gương sáng đài. Gương sáng bản thanh tịnh, nơi nào nhuộm bụi bậm. Thiện Tín đại sư nói một tiếng Phật hiệu sau đó, hướng về phía đám người thì thầm, đám người rơi vào trầm tư, có người cái hiểu cái không, có người nghe được rơi vào trong sương mù, có người trong con người thoáng qua một chút hiểu ra. Bát Khổ đại sư sau khi chết hóa thân Xá Lợi, địa phương giống vậy không cách nào để, chỉ có Minh Tâm Vách Đá mới có thể, mà Minh Tâm Vách Đá ẩn chứa cực mạnh Phật tính, vừa vặn đối ứng Phật gia đại lộ, các ngươi nghe hiểu sao? Những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, nghe được đầu óc mơ hồ, hướng người bên người hỏi, cái thế giới này căn bản không có cây bồ đề, cũng không có gương sáng đài, chỉ là trong lòng ngươi nghiệt chướng thôi, buông xuống nghiệt chướng, tim như gương sáng, dĩ nhiên là có thể đi vào Minh Tâm Vách Đá. Từ Hướng Quốc nói xong, hướng hai vị đại sư cúi đầu một cái, cảm ơn bọn họ giải thích đáp hoặc, từ tu sĩ tuệ căn cực sâu, nếu như ở Phật giới, nhất định có thể trở thành một đời đại sư. Thiện Tín chắp hai tay, nhẹ nhàng khom người đáp lễ, nhân tộc không hiện lên rất nhiều ngày tử lớn lao hạng người, bọn họ thiên phú tài tình cũng không tại Phật tộc dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, hiểu được người tự nhiên hiểu, không biết người, nói lại rõ ràng, như cũ không hiểu. Thiện Tín cùng Thiện Lực nhìn nhau, hướng Minh Tâm Vách Đá đi tới, ngay trước mặt của mọi người, hai người đại sư ung dung xuyên qua Minh Tâm Vách Đá, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Chúng ta vậy đi vào, trong này trừ Bát Khổ Xá Lợi ra, nhất định còn cất giấu nhiều bảo bối. Những tu sĩ khác như ông vỡ tổ xông lên, bình bịch bịch, xông lên được càng nhanh, bắn ngược lực lượng càng mạnh. Xông tới mấy chục người, chân chính đi vào, chỉ có một người mà thôi. Phần lớn người, bọn họ năng lực, không chống đỡ được bọn họ tiến vào Minh Tâm Vách Đá. Ta cũng không tin, còn có người không hết hy vọng, lần này thả chậm tốc độ, một chút xíu ép tới gần Minh Tâm Vách Đá. Kết quả vẫn như cũ, trừ bắn ngược lực lượng hơi nhỏ một chút, như cũ bị Minh Tâm Vách Đá bài xích ra ngoài. Cái này cũng chọc giận đám người, có người sử dụng binh khí, hung hãn chém ở Minh Tâm trên vách. Vô dụng, Minh Tâm Vách Đá cũng không phải là thực chất, mà là một loại năng lượng. Người căn bản không cách nào đem xé ra. Từ Hướng Quốc lắc đầu một cái, xoay người hướng Minh Tâm Vách Đá đi tới, cùng hai vị đại sư một phen chuyện trò, phát hiện hắn tâm cảnh tăng lên rất nhiều, ngay mới vừa rồi một khắc kia, tựa hồ chộp được cái gì. Đến gần Minh Tâm Vách Đá thời điểm, Từ Hướng Quốc tốc độ không ngừng thả chậm, quanh thân giống như là bị nước chảy bọc, rất nhanh biến mất ở Minh Tâm Vách Đá trước mặt. Hắn là cái thứ tư tiến vào. Thánh tử, chúng ta có nên đi vào hay không? Hơn 30 tên ma tộc tụ tập chung một chỗ, ha ha tất cả bày ra nói hỏi. ta thử trước một chút, nếu như ta tiến vào, các ngươi nếm thử nữa, không cách nào đi vào, ở lại bên ngoài, để ngừa có người đánh lén. Hàn Thánh Tử trầm ngâm một tí, quyết định đi vào xem. Bát Khổ Đại Sư mặc dù chết vô số năm, nhưng là Bát Khổ Xá Lợi, đúng là bảo vật cao cấp. Nói xong, Hàn Thánh Tử đi về phía trước đi, cản ở phía trước nhân tộc rối rít tránh ra, không muốn cùng ma tộc phát sinh mâu thuẫn. Đến gần minh tâm vách đá một khắc kia, Hàn Thánh Tử nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở cảm ngộ cái gì. Ước chừng đi qua mấy hơi thở thời gian, Hàn Thánh Tử bước ra một bước cuối cùng, cùng Từ Hướng Quốc như nhau, thân thể biến mất ở minh tâm vách đá trước mặt. Chúng ta vậy đi vào, để tránh Thánh Tử gặp nguy hiểm. Cái khác ma tộc rối rít tiến lên, xông về minh tâm vách đá, bình bịch bịch, một cái tiếp theo một cái bị đánh bay. Những ma tộc này trong lòng nhiệt chướng quá nặng, làm sao có thể tiến vào minh tâm vách đá bên trong. Liễu Vô Tà trà trộn trong đó, thừa dịp này cơ hội, nhích tới gần minh tâm vách đá, thiên đạo thần thư vận chuyển, cả người phảng phất bị thiên đạo bọc, minh tâm vách đá sinh ra một cổ cường đại hấp lực, trực tiếp đem Liễu Vô Tà hút vào. Mới vừa rồi ta đuổi giết chính là hắn, không nghĩ tới hắn lại núp ở chúng ta bên người. Ha ha, tất cả vài phát ra một tiếng thét chói tai. Liễu Vô Tà tiến vào minh tâm vách đá thời điểm, trên mình ma khí toàn bộ biến mất, liền biến dung châu cũng mất đi tác dụng, khôi phục diện mạo vốn có. Minh tâm vách đá là kiểm nghiệm một người nội tâm, không cho bất kỳ làm giả. Đứng ở đàng xa thượng quan Vân Lộc các người nhìn nhau, mỗi cái người trong con người tràn đầy sát khí. Có người lợi dụng biến dung châu biến thành vân cảnh đại ca hình dáng, mới đưa tới về sau một màn. Thượng quan Vân Lâm mặc dù tu vi thấp nhất, chỉ số thông minh nhưng cao vô cùng, rất nhanh đoán được đầu đuôi câu chuyện. Vân Lộc rất tức giận, hai quả đấm chặt nặn, răng cắn cách vỡ vang. Hắn chính là Liễu Vô Tà. Trước đứng ở Hàn Thánh Tử bên người tên kia ma tộc nhíu mày một cái. Liễu Vô Tà, tên ma tộc này thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới đám người trong tai. Tới trước những người này tộc cao thủ, đến từ tất cả đại tông môn cao tầng, bọn họ ngày thường rất ít ở Tiên La vực đi đi lại lại. Nhưng là liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, nhưng là như sấm bên tai, cái này hơn một năm qua, nghe được nhiều nhất chính là Liễu Vô Tà ba chữ, lại là Liễu Vô Tà. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, thượng quan gia tộc năm người giống như là điên rồi như nhau. Trực tiếp xông về minh tâm vách đá, Liễu Vô Tà đoạt đi thuộc về bọn họ Thanh Long, hôm nay lại phải cướp đoạt bọn họ thượng quan gia tộc bảo vật. Để cho bọn họ làm sao không giận, thượng quan Vân Lộc từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một kiện kỳ quái vật phẩm. Tựa như kính không kính, lấy ra một khắc kia, đem năm người toàn bộ bao phủ lại. Sau đó, ngay trước mặt của mọi người, năm người ung dung tiến vào minh tâm vách đá, ở lại bên ngoài tu sĩ, nổ tung nồi. Liễu Vô Tà lấy được huyết tinh long chi, lấy đi Thanh Long tin tức, đã truyền ra. Chúng ta thử lại lần nữa, coi như không lấy được Bát Khổ Xá Lợi, có thể bắt được Liễu Vô Tà vậy phát đạt. Mới vừa rồi ta cảm giác được Liễu Vô Tà trong cơ thể ẩn núp rồng thần hơi thở. Những cái kia thất bại tu sĩ lần nữa đi về phía minh tâm vách đá, dự định lại thử một phen. Những cái kia ma tộc vậy đi theo cùng nhau thử nghiệm. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy người mò tới bí quyết, thành công tiến vào minh tâm vách đá phía sau. Liễu Vô Tà cảm giác mình tiến vào một đoàn sợi bông bên trong, thân thể không tự chủ được hướng xuống dưới rơi xuống. Loại trạng thái này kéo dài ba tức cỡ đó, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến đổi, phát hiện mình tiến vào một tòa vô cùng trống trải màu trắng thế giới. Cả thế giới đều là màu trắng, một mắt nhìn không thấy bờ, Thiện Tín còn có Thiện Lực hai vị đại sư không biết đi nơi nào. Liền Từ Hướng Quốc cũng đã biến mất, sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, kỳ quái chính là, quỷ mâu không cách nào nhìn thấu chỗ tòa này thế giới. Cùng hắn trước mắt, chỗ đã thấy thế giới, cơ hồ không có cái gì không cùng, thu hồi quỷ mâu, sử dụng tinh thần lực, hướng bốn phía kéo dài. Bất luận tinh thần lực kéo dài đến địa phương nào, thấy đều là giống nhau. Đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, tràn đầy không mục đích ở trắng xóa trên thế giới đi. Nếu như không tìm được đường đi ra ngoài, chẳng phải là muốn cả đời buồn ngủ chết trong đó. Ngay tại Liễu Vô Tà đi vào không lâu, thượng quan Vân Lộc bọn họ 5 người đi theo cùng nhau đi vào. Vân Lộc đại ca, đây là địa phương nào? Thượng quan Vân Lâm lên tiếng hỏi. Không có vật tham chiếu, không có kiến trúc, không có hoa cỏ cây cối, giống như là tiến vào một cái chân không trong bình mặt. Chúng ta tiến vào thất bảo diệu thụ bên trong, Bát Khổ Xá Lợi liền nấp trong thất bảo diệu thụ thứ 6 tiết bên trong cây khô. Thượng quan Vân Lộc trước một mực không nói, chủ yếu là lo lắng tin tức tiết lộ, hôm nay thuận lợi tiến vào thất bảo diệu thụ, có thể nói cho bọn họ, thất bảo diệu thụ. Thượng quan Vân Cảnh bốn người một mặt vẻ kinh hãi, thất bảo diệu thụ đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới bọn họ thượng quan gia tộc còn giữ nguyên một bụi. Đây là thất bảo diệu thụ huyễn hóa ra tới thế giới. Chúng ta phải nhanh một chút tìm được Bát Khổ Xá Lợi, không thể để cho những người khác cướp ở phía trước đầu. Thượng quan Vân Lộc nói ra lời nói này thời điểm, không kềm hãm được nghĩ đến Liễu Vô Tà. Ngày đó Hồ Vây giết Thanh Long, bọn họ kém một bước là có thể thành công, kết quả lại bị Liễu Vô Tà nhặt được tiện nghi. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà tiến vào minh tâm vách đá thời điểm, trong tay bọn họ tóm long lưới phát ra mãnh liệt nhảy lên. chứng minh Liễu Vô Tà trong cơ thể nhất định có dấu rồng thần, bốn phía đều là màu trắng, chúng ta nên đi chỗ nào tìm? Thượng quan Vân Lâm quan sát bốn phía một cái, bọn họ liền mình người ở chỗ nào cũng không biết, càng đừng sách tìm được Bát Khổ Xá Lợi, ta tự nhiên có biện pháp. Thượng quan Vân Lộc khóe miệng hơi giơ lên, trước bọn họ lục soát vô số lần, vẫn không có tìm được bảo khố lối vào, thật may gặp Thiện Tín cùng Thiện Lực hai vị đại sư. Bọn họ rời khỏi gia tộc thời điểm, gia tộc cao tầng cũng không nói cho bọn họ, Bát Khổ Xá Lợi nấp trong minh tâm vách đá phía sau. Hôm nay thượng quan gia tộc, thế hệ trước chết chết, biến mất, bảo lưu lại chỉ là một ít sách bản ghi lại, coi như gia tộc nói cho bọn họ, Bát Khổ Xá Lợi nấp trong minh tâm vách đá phía sau. Lấy bọn họ năng lực, căn bản phát hiện không tới minh tâm vách đá vị trí chỗ ở. Thiện Tín cùng Thiện Lực hai vị đại sư, dựa vào duyên mộc cầu cá, mới thành công tìm được minh tâm vách đá. Chương 2371, Thất Bảo Diệu Thủ. Lục tục có người tiến vào trong đó, đã vượt qua 30 tên tu sĩ, thành công tiến vào minh tâm vách đá, trong đó ma tộc thì có 3 tôn, nhân tộc chiếm cứ đại đa số, trừ nhân tộc cùng ma tộc ra, ở thành trấn Thiên Du đãng hai người thần tộc vậy xuất hiện. Biết được Bát Khổ Xá Lợi, hai người thần tộc sử dụng thần lực, ung dung xuyên thấu minh tâm vách đá, tiến vào minh tâm vách đá những tu sĩ kia, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, rơi vào vô biên vô tận màu trắng bên trong, bọn họ không biết người ở chỗ nào, một mắt nhìn không thấy bờ màu trắng thế giới, dễ dàng để cho người xa vào trong đó. Đây là địa phương nào? Tiến vào những tu sĩ này, mờ mịt nhìn bốn phía, đây là Thất Bảo Diệu Thụ hơi thở, có thể đi vào minh tâm vách đá, tuyệt đối là Tiên La vực cao cấp cường giả. Bọn họ tìm hiểu tim như gương sáng chân lý, Thất Bảo Diệu Thụ biến mất vô số năm, chỉ có những sách kia bên trong mới có ghi lại, những thứ này lão cổ đồng sống vô số năm tháng, tự nhiên đọc qua phương diện này sách. Liễu Vô Tà thả chậm bước chân, nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm ngộ bốn phía, thái hoang thế giới ở giữa thủy tổ thụ, không gió tự động, từng cây một cành, từ thái hoang thế giới bên trong dọc theo người ra ngoài, đâm vào vô biên màu trắng không gian, thật là nồng đậm Thất Bảo Diệu Thụ hơi thở. Lúc tiến vào, hắn liền suy đoán, nơi này là Thất Bảo Diệu Thụ hình thành không gian, biết là một chuyện, muốn tìm được chân chính Thất Bảo Diệu Thụ, cũng không phải là như vậy dễ dàng, chỉ có tìm được Thất Bảo Diệu Thụ, mới có thể tìm được Bát Khổ Xá Lợi. Thất Bảo Diệu Thụ cực kỳ thần diệu, mấy trăm ngàn năm trước, tất cả đại siêu cấp tông môn cũng biết trồng trọt loại cây gỗ này. Thượng quan gia tộc cũng là như vậy, bọn họ ở nơi này trồng một cây, lời đồn đãi ngồi ở Thất Bảo Diệu Thụ phía dưới tĩnh tọa tu luyện. Có thần kỳ hiệu quả, có thể tăng tốc độ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, là thật là giả, không người nào biết, dẫu sao chỉ có rất ít người sống mấy trăm ngàn năm. Thủy tổ thụ đồng dạng là thiên địa cây kỳ lạ, muốn so với Thất Bảo Diệu Thụ càng thêm cổ xưa, có thể nói là thực vật thủy tổ. Cành ngâm vào màu trắng không gian sau đó, hướng bên trái phía trước kéo dài, thủy tổ thụ hẳn phát hiện Thất Bảo Diệu Thụ vị trí. Liễu Vô Tà nói xong, theo thủy tổ thụ cành theo sau, một cái khác khu vực, thượng quan Vân Lộc từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một đoạn kỳ quái cây cối. Lấy ra một khắc kia, mùi thơm thoang thoảng, chui vào thượng quan Vân Cảnh đám người lỗ mũi, tốt vô cùng Vân Lộc đại ca, đây là cái gì gỗ? Thượng quan Vân Sơn tò mò hỏi, đây chính là Thất Bảo Diệu Thụ trong đó một đoạn thân cây. Nó sẽ dẫn chúng ta tìm được Thất Bảo Diệu Thụ chi địa, tìm được Bát Khổ Xá Lợi. Thượng quan Vân Lộc không có giấu giếm bọn họ, năm đó thượng quan gia tộc rời đi Vô Vọng Hải, không kịp lấy đi Thất Bảo Diệu Thụ, chém liền đoạn mấy nhánh cây, vội vàng rời đi. Thượng quan Vân Cảnh các người mặt lộ đại hỉ, bằng vào Thất Bảo Diệu Thụ nhánh cây, tuyệt đối có thể cướp ở những người khác trước mặt, trước thời hạn tìm được Thất Bảo Diệu Thụ. Ở bên kia, thượng quan Vân Lộc nhắm mắt lại, trong tay Thất Bảo Diệu Thụ chỉ hướng bên phải phía trước. Thất Bảo Diệu Thụ ẩn chứa cực mạnh linh tính, nhánh cây có thể mình dao động, những tu sĩ khác không có Thất Bảo Diệu Thụ nhánh cây, giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn đụng. Liễu Vô Tà càng đi càng nhanh, thủy tổ thụ dao động tần số muốn so với mới vừa rồi nhanh gấp đôi hơn. Tốt mùi thơm nồng nặc, xa xa thấm vào tới đây mùi thơm nồng nặc, chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, để cho hắn cả người thư thái, khóe miệng hơi giơ lên, thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, cướp đi ra ngoài mấy ngàn mét, phía trước trên đường chân trời, xuất hiện lau một cái loãng màu xanh lá cây. Tiến vào Thất Bảo Diệu Thụ sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện chưa nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển ra. Bất luận là quỷ mâu, vẫn là tất cả loại tiên thuật, tựa hồ bị giam lại, hẳn là minh tâm vách đá nguyên nhân. Thời khắc này bọn họ, trừ tiên thuật không thể vận dụng ra, cùng người bình thường không có gì khác biệt, biến dung châu vậy mất đi tác dụng. Liễu Vô Tà khôi phục vốn là hình dáng, A-di-đà Phật, Thất Bảo Diệu Thụ hạ, đứng hai người Phật tộc, chính là Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư. Bọn họ tốc độ, muốn so với Liễu Vô Tà còn nhanh hơn. Kỳ quái chính là, hai người đứng ở Thất Bảo Diệu Thụ 10 m bên ngoài, một tầng sóng gợn vô hình, ngăn cản đường đi của bọn họ. Thất Bảo vầng sáng, Thiện Lực đánh một tiếng Phật hiệu, lui về sau một bước, muốn lấy được Bát Khổ Xá Lợi, trước phải qua Thất Bảo vầng sáng mới có thể. Thiện Tín đi theo đánh một tiếng Phật hiệu, trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Bọn họ lật xem vô số cổ tịch, rốt cuộc tìm được bát khổ xá lợi rơi xuống, mắt xem liền muốn thành công, lại bị thất bảo diệu thụ cản ở bên ngoài. Bát khổ kiếp nạn, thất bảo diệu thụ, chúng đã thành làm một thể. Thiện lực đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, liền ngồi ở thất bảo diệu thụ 10 m bên ngoài. Thiện tay thiện tay, thiện tín chắp hai tay, đi theo cùng nhau ngồi xếp bằng xuống. Hai người ngồi xuống một khắc kia, cao 33 m thất bảo diệu thụ phát ra rào rào tiếng vang, tựa hồ ở đáp lại cái gì. Bát khổ đại sư tu luyện Phật đạo, thiện lực cùng thiện tín hai vị đại sư giống vậy tinh thông Phật pháp đại lộ. Từ đó sinh ra một chút đồng tình, hai người rất nhanh nhập định, giống như là hai tôn tượng đá, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Liễu Vô Tà chậm rãi tới, muốn so với Thượng Quan Vân Lộc bọn họ còn muốn tới trước một bước. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hai vị đại sư mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Tiểu thí chủ hảo tâm tính, không biết tiểu thí chủ xưng hô như thế nào. Hai vị đại sư mặt mũi hiền lành, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, để cho người nghe cả người thoải mái. Vãn bối Liễu Vô Tà bái kiến hai vị đại sư. Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, lúc ở bên ngoài hắn không có cách nào bại lộ thân phận, xuyên qua minh tâm vách đá, tim như gương sáng, không cách nào che giấu mình thân phận. Lúc đầu tiểu hữu chính là Liễu công tử. Thất kính thất kính. Hai vị đại sư hướng Liễu Vô Tà chắp hai tay, nói liên tục Phật hiệu. Liễu Vô Tà cùng bọn họ như nhau, ngồi xếp bằng ở cách đó không xa. Thất bảo vầng sáng ngăn trở bọn họ, không cách nào đến gần thất bảo diệu thụ, liền không cách nào bắt được bát khổ xá lợi. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào 10 m bên ngoài thất bảo diệu thụ trên. Thất bảo diệu thụ rất cao, lực lượng chủ yếu đại khái chậu nước rửa mặt lớn bằng cỡ đó. Bất quá phía trên lá cây dần dần tàn lụi, phần lớn đều là cành khô. Mỗi một phiến lá cây kim quang chói lọi, giống như là một phiến phiến kim diệp treo ở trên cây. Trong đó mấy phiến lá cây, tùy tiện cũng có thể rơi xuống. Đã nhiều năm như vậy, không người xử lý, thất bảo diệu thụ có thể sống đến hiện tại, đã là kỳ tích. Vèo vèo vèo, liên tiếp năm bóng người đồng thời xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thượng quan gia tộc người xuất hiện, bọn họ xuất hiện trong nháy mắt kia, ánh mắt trước rơi vào thiện lực cùng thiện tín hai vị đại sư trên mặt, rất nhanh chuyển tới Liễu Vô Tà trên mình. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Thượng quan Vân Lộc nói dàn từng chữ, biết được Liễu Vô Tà xuyên qua minh tâm vách đá, bọn họ năm người nổi nóng vô cùng. Thượng quan gia tộc có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn bọn họ năm cái, cũng không đứng lên. Nơi này là thất bảo diệu thụ, bọn họ tiên thuật không cách nào vận dụng, cùng người bình thường cơ hồ không việc gì khác biệt. Coi như muốn đánh, vậy muốn đi ra ngoài đánh. Liễu Vô Tà, Thanh Long có phải hay không bị ngươi lấy đi? Thượng quan Vân Lâm đứng ra, tức giận Liễu Vô Tà. Năm người đem Liễu Vô Tà vững vàng vây lại, để tránh bị hắn chạy trốn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không có giấu giếm, ở thất bảo diệu thụ bên trong, nói láo cũng sẽ bị đưa ra minh tâm vách đá, hơn nữa tim như gương sáng cũng sẽ ở trong cơ thể lưu lại một đạo liệt ngân. Quả nhiên là ngươi. Thượng quan Vân Lộc cắn chặt hàm răng, nếu như không phải là không cách nào vận dụng tiên thuật, đã sớm xông lên giết Liễu Vô Tà, trước gặp gỡ ma tộc đuổi giết, có phải hay không ngươi trộm dùng ta hình dáng, đem ma tộc dẫn nhập Vân Lộc đại ca bên kia. Thượng quan Vân Cảnh đứng ra, lại là một tiếng tức giận. Nếu không phải Liễu Vô Tà, bọn họ cũng sẽ không gặp phải ma tộc nhằm vào. Liễu Vô Tà lần nữa gật đầu một cái, thừa nhận là hắn bắt trước Thượng quan Vân Cảnh hình dáng. Vân Lộc đại ca, phải giết hắn, đoạt lại thuộc về chúng ta Thượng quan gia tộc Thần Long chi khu. Thượng quan Vân Sơn không nhịn được, nói xong cũng sẽ đối Liễu Vô Tà động thủ. Các ngươi đừng quên, nơi này là thất bảo diệu thụ hình thành không gian, chúng ta tu vi toàn bộ bị chế trụ, tùy tiện thi triển chính là khinh nhờn thất bảo diệu thụ, trực tiếp bị truyền đưa đi. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, bọn họ dám động dùng tiên thuật, kết quả là sẽ bị đưa ra minh tâm vách đá. Chúng ta năm cái người coi như không dùng tới tiên thuật, dựa vào thân xác lực lượng là có thể đánh chết ngươi. Thượng quan Vân Lộc nói xong, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Nếu không thể vận dụng tiên thuật, vậy chỉ dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Liễu Vô Tà cười, hắn thân xác đã không kém gì tiên tôn cảnh, chỉ bằng bọn họ năm cái muốn dựa vào thân xác đánh chết mình, thật là tức cười. Các vị thí chủ nghe ta lão nạp nói một câu, nơi này là thất bảo diệu thụ hình thành không gian, bất kỳ đánh vào cũng sẽ tạo thành thất bảo diệu thụ sinh ra chập chờn, cuối cùng không gian tan vỡ, từ nay về sau lại cũng không cách nào bắt được bát khổ xá lợi. Thiện tín đánh một tiếng Phật hiệu, hy nhìn bọn hắn không nên vọng động, thất bảo diệu thụ đã sắp gặp tử vong, bất cứ ba động gì cũng có thể đem phá hủy. Thượng quan Vân Lộc dừng lại bước chân, Thiện tín đại sư nói không sai, nếu như thất bảo diệu thụ tử vong, toàn bộ không gian vậy sẽ biến mất, đến lúc đó bọn họ liền không lấy được bát khổ xá lợi. Dù sao Liễu Vô Tà lại không trốn thoát được, cùng bắt được bát khổ xá lợi, lại giết liền hắn cũng không muộn. Hai vị đại sư, thất bảo diệu thụ là chúng ta Thượng quan gia tộc loại ở chỗ này, bên trong bát khổ xá lợi cũng là chúng ta Thượng quan gia tộc vật, xin hai vị đại sư không muốn cùng chúng ta cướp đoạt. Thượng quan Vân Lộc đi tới hai vị đại sư trước mặt, khom người cúi đầu một cái, bất luận là thất bảo diệu thủ, vẫn là bát khổ xá lợi, đều là thượng quan gia tộc đồ, người bất kỳ không được lấy đi. Thiện tai thiện tai, thiện lực đánh một tiếng Phật hiệu, cũng không đứng lên, ánh mắt rơi vào thượng quan Vân Lộc trên mặt. Bát khổ đại sư là ta Phật tộc tiên tổ, bát khổ xá lợi đương quy còn Phật tộc, thất bảo diệu thụ cũng không phải là các ngươi thượng quan gia tộc trồng trọt ở chỗ này, mà là bát khổ xá lợi xuất hiện, ra đời thất bảo diệu thụ, đám người chỉ biết là thất bảo diệu thụ cực kỳ hiếm thấy. Nhưng không biết, thất bảo diệu thụ cũng không phải là trời xanh, là bát khổ xá lợi bày ở chỗ này, thả ra nhàn nhạt Phật tính, cuối cùng mọc ra một cây thất bảo diệu thụ. Liễu Vô Tà mặc dù biết đây là thất bảo diệu thụ, nhưng không biết thất bảo diệu thụ dựa vào bát khổ xá lợi mới mọc ra. Trong thiên địa mỗi một bụi cây cây cối sinh trưởng phương thức cũng không giống nhau. Thất bảo diệu thụ cũng không phải là trời xanh, cần hoàn cảnh đặc định mới có thể mọc ra. Thẳng trắng một chút nói, đây là một cây Phật cây. Chương 2372, bát khổ ý cảnh. Thiện lực một phen, nói thượng quan gia tộc năm người mặt đỏ tới mang tay. Hy vọng hai vị đại sư tự tu xếp ổn thỏa, bát khổ xá lợi là chúng ta thượng quan gia tộc vật. Ai dám cướp đoạt, đừng trách chúng ta không khách khí, mềm không được trực tiếp tới cứng rắn, để cho hai vị đại sư không cho phép cùng bọn họ cướp đoạt. Trước mắt mà nói, có hy vọng nhất bắt được bát khổ xá lợi chỉ có bọn họ thượng quan gia tộc cùng hai vị đại sư. Những người khác muốn lấy được bát khổ xá lợi, không phải như vậy dễ dàng. Bọn họ thượng quan gia tộc năm tên cao thủ, thật đại chiến, chưa chắc chỉ sợ Thiện Lực cùng Thiện Tín hai người. A-di-đà Phật, hai người đại sư chắp hai tay, đánh một tiếng Phật hiệu, thật là chuyện tiếu lâm. Bát khổ xá lợi lúc nào thành vì các ngươi thượng quan gia tộc đồ? Thượng quan gia tộc làm sao bắt được bát khổ xá lợi? Các ngươi hẳn trong lòng hiểu rõ, có cần hay không ta đem các ngươi thượng quan gia tộc năm đó tai tiếng lại tự thuật một lần? Lúc này, xa xa truyệt tới một đạo châm chọc tiếng, một tên người đàn ông trung niên chậm rãi tới, nhìn người nọ, thượng quan gia tộc năm người sắc mặt biến đổi, như lâm đại địch, Hiên Viên Thu, không nghĩ tới ngươi vậy tiến vào. Thượng quan Vân Lộc song toàn nặn chặt, nói dàn từng chữ, cái khác mấy người âm thầm phòng bị. Tùy thì chuẩn bị động thủ, nơi này cũng không phải là các ngươi thượng quan gia tộc cái bể. Ta dựa vào cái gì không thể tới? Hiên Viên Thu nói xong, không có để ý thượng quan Vân Lộc, hướng hai vị đại sư cúi đầu một cái, Thiện Tín cùng Thiện Lực hai người chắp hai tay đáp lễ. Hiên Viên Thu xoay người lại, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, một mặt vẻ hiếu kỳ, cười tủm tỉm hỏi, chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Liễu Vô Tà Liễu công tử liền đi. Gặp qua Hiên Viên tiền bối, Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, đã đoán được này người thân phận. Được rồi, không dám. Hiên Viên Thu vui vẻ cười to, hình dáng mặc dù là người đàn ông trung niên, hắn tuổi cốt lại đạt ngũ thiên tuế, cùng Thiện Lực còn có Thiện Tín thuộc về cùng bối nhân. Thượng quan Vân Lộc tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng muốn so với Hiên Viên Thu còn trẻ hơn không thiếu. Hiên Viên Thu, người mới vừa nói bát khổ xá lợi là chuyện gì xảy ra? Nơi này chẳng lẽ không phải là thượng quan gia tộc di chỉ? Lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, mới vừa rồi Hiên Viên Thu cùng thượng quan Vân Lộc nói chuyện cách nhau rất xa, bọn họ nghe được rõ ràng. Từ Hướng Quốc, còn có Han Thánh Tử, cùng với mấy tên nhân tộc cao thủ, bọn họ rối rít xuất hiện, thất bảo diệu tụ hạ ngồi ngay ngắn người càng ngày càng nhiều. Tạo thành một vòng, đem thất bảo diệu tụ vây quanh vây lại, ngồi ngay ngắn người càng nhiều, thất bảo diệu tụ phóng thích ra vầng sáng càng dày đặc. Không thể tiến vào vầng sáng bên trong, liền không cách nào tu lấy bát khổ xá lợi, mới vừa rồi câu hỏi là Từ Hướng Quốc, không ngừng kêu Hiên Viên Thu tên chữ, xem ra bọn họ tới giữa, từng có mấy lần duyên. Dần dần, lại là 7-8 tên nhân loại đi tới, đến càng chậm, bưng chỗ ngồi lại càng xa, thủy tổ tụ đột nhiên lay động, Liễu Vô Tà trong mắt cuồng loạn, hai người thần tộc, nghênh ngang hướng bọn họ đi tới, thấy thần tộc một khắc kia, tất cả người sắc mặt đại biến, hai người thần tộc đứng yên, ánh mắt càn quét một vòng, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bọn họ hẳn cảm giác được thủy tổ tụ tồn tại, có thể đi vào nơi này, đều là cao cấp cao thủ, đối thần tộc kính sợ không phải rất lớn, đám người vậy không coi ra gì. Liền ma tộc cũng tiến vào, thần tộc đi vào ngược lại cũng không hiếm lạ. Liễu Vô Tà không có né tránh thần tộc ánh mắt, bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa trên không trung đụng, lẫn nhau hiểu lòng nhau, không cần nói chuyện, ngươi hẳn phải chết. Bên trái thần tộc làm ra một cái cắt cổ động tác, nói xong ngồi ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Những người khác đầu óc mơ hồ, không rõ ràng hai người thần tộc vì sao phải chém chết Liễu Vô Tà, chẳng lẽ cũng là muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình bảo vật. Thần tộc rất ít ở Tiên La vực hoạt động, bọn họ không hề thiếu bảo vật, cộng thêm bọn họ tuổi thọ bắt nguồn xa 3000 trên thế giới, thần tộc tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Như nhau, Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, lạnh thấu xương sát khí trên không trung vang vọng. Thượng quan Vân Lộc mấy người nhìn nhau, xem ra không cần bọn họ động thủ, thần tộc liền có thể giết Liễu Vô Tà. Hiên Viên tiền bối, cùng chúng ta nói một chút, thượng quan gia tộc là như thế nào bắt được bát khổ xá lợi? Lại là một người tu sĩ lên tiếng hỏi. còn như thần tộc cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa bọn họ không có hứng thú biết. Bọn họ quan tâm hơn vẫn là Bát Khổ Xá Lợi. Hàn Thánh Tử không lên tiếng, ánh mắt rơi vào Hiên Viên Thu trên mặt, mọi người đều rất tò mò, muốn biết năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu mọi người đều cảm thấy hứng thú, vậy ta liền cùng các người nói một chút. Năm đó thượng quan gia tộc kinh tởm một mặt, Hiên Viên Thu hắng giọng một cái, dự định đem chuyện năm đó cho biết thiên hạ. Hiên Viên Thu, ngươi dám? Thượng quan Vân Lộc đột nhiên đứng lên, ngăn cản Hiên Viên Thu, không cho phép hắn nói ra. Đây càng là kích phát mọi người tâm tò mò, rốt cuộc thượng quan gia tộc làm cái gì, vì sao sợ hãi như vậy? Các người Hiên Viên gia tộc dám làm, cũng không dám để cho người biết, thật là làm người ta khinh bỉ. Hiên Viên Thu một bộ đùa cợt diễn cảm, càng như vậy, mọi người tâm tò mò càng nặng. Nếu như có thể giải khai Bát Khổ Xá Lợi lai lịch mê, có lẽ có thể có được Thất Bảo Diệu Thụ đồng ý, từ đó bắt được Bát Khổ Xá Lợi. Hiên Viên tiền bối, chúng ta rửa tay lắng nghe. Đối với thượng quan Vân Lộc uy hiếp, ngồi ở chung quanh những người đó đem coi thường, trừ Liễu Vô Tà ra, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, thực lực thấp nhất đều có tiên tôn 7-8 nặng. Lúc này, mấy tên ma tộc đi tới, ngồi ở Hàn Thánh Tử bên người. Thành Trấn Thiên có hai đại siêu cấp gia tộc lớn, thượng quan gia tộc là một nhà trong đó, một nhà khác chính là Hiên Viên gia tộc. Hai gia tộc lớn, chết già không lui tới với nhau, ân oán cực sâu. Nghe được Hiên Viên Thu tên chữ một khắc kia, Liễu Vô Tà liền đoán được hắn thân phận. Thành Trấn Thiên không chỉ là thượng quan gia tộc địa bàn, đồng dạng là Hiên Viên gia tộc địa bàn. Năm đó Bát Khổ đại sư tọa hóa, sau đó hóa là Bát Khổ Xá Lợi. Hắn đệ tử muốn đem Bát Khổ Xá Lợi đưa về Phật giới. Thượng quan gia tộc biết được, phái nhóm lớn cao thủ nửa đường cản đường, chém chết Bát Khổ đại sư mấy chục tên đệ tử, đem Bát Khổ Xá Lợi chiếm làm của mình. Chuyện này các ngươi lấy là làm không chê vào đâu được. Nào ngờ lúc ấy còn có một người cũng không chết, vừa vặn chúng ta Hiên Viên gia tộc đi ngang qua, từ hắn trong miệng biết được các ngươi thượng quan gia tộc làm ác. Hiên Viên Thu một hơi đem năm đó sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Cái kết quả này vượt quá tất cả mọi người dự liệu, bao gồm Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư. A Di Đà Phật, Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư sắc mặt nặng nề, chắp hai tay, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Bát Khổ đại sư năm đó ở Tiên La vực, danh tiếng đặc biệt vang dội, môn hạ hơn 10 tên đệ tử, mỗi cái tu vi cao thâm, người bình thường căn bản không phải bọn họ đối thủ, chỉ có một loại có thể. Năm đó thượng quan gia tộc điều động tiên đế cường giả, Bát Khổ đại sư cả đời nghèo khó, cứu vớt vô số người nghèo khổ, không nghĩ tới sau khi chết, liền đệ tử của hắn vô cớ gặp liên lụy. Thượng quan gia tộc thật là quá đáng. Từ Hướng Quốc một mặt vẻ giận dữ, ta nghe sư tổ nói tới qua, năm đó rất nhiều tông môn cũng nhận được tin tức, Bát Khổ đại sư đệ tử vận chuyển Bát Khổ Xá Lợi đưa về Phật giới, ai cũng không dám khinh nhờn Bát Khổ Xá Lợi, thậm chí âm thầm dọc đường hộ tống. Ai sẽ nghĩ tới Bát Khổ Xá Lợi vẫn là gặp bất trắc, bị thượng quan gia tộc cướp đoạt. Thương Vân Kiếm Tông một tên trưởng lão thổn thức một tiếng, thượng quan gia tộc đem tất cả người toàn bộ diệt khẩu, người biết cơ hồ đều chết, nếu như không phải là Hiên Viên gia tộc đi ngang qua, chuyện này vĩnh viễn không cách nào thấy mặt trời lần nữa. Chung quanh những người đó đối thượng quan gia tộc năm người bắn tới vẻ chán ghét. Hiên Viên Thu, mới vừa rồi ngươi nói nơi này không phải thượng quan gia tộc cái bể, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Từ Hướng Quốc lần nữa hướng Hiên Viên Thu hỏi. Thượng quan gia tộc bắt được Bát Khổ Xá Lợi sau đó không dám tiết lộ ra ngoài, đem Bát Khổ Xá Lợi đưa đến chùa Phật Am cung phụng, lo lắng để cho người biết, đem chùa Phật Am tất cả tăng nhân toàn bộ giết chết, tranh đoạt Minh Tâm Vách Đá, đem Bát Khổ Xá Lợi gửi ở Minh Tâm Vách Đá. Bên trong, Hiên Viên Thu nói tiếp, bọn họ hiện tại nhà khu vực, nghiêm chỉnh mà nói, đúng là không phải thượng quan gia tộc địa bàn, mà là chùa Phật Am Minh Tâm Vách Đá, cùng thượng quan gia tộc cũng là bất luận quan hệ gì. Vân Lộc đại ca, hắn nói đúng không? Thượng quan Vân Lâm bọn họ cũng không biết những thứ này. Bọn họ một mực lấy là, Bát Khổ Xá Lợi chính là bọn họ thượng quan gia tộc vật. Thượng quan Vân Lộc không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, nếu Bát Khổ Xá Lợi không phải thượng quan gia tộc vật, vậy mọi người liền bằng bản lãnh của mình, ai bắt được liền thuộc về người đó. Sau chạy đến những tu sĩ kia, đã lăm le, mới đầu bọn họ còn lo lắng, cướp đoạt thượng quan gia tộc bảo vật, sẽ gặp phải bọn họ trả thù. Bây giờ nhìn lại, bọn họ lo lắng hoàn toàn thừa, đợi chuyện nơi đây sau khi truyền ra, thượng quan gia tộc ắt sẽ gặp phải khắp thiên hạ người phỉ nhổ. Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư cầm ra mõ, đặt ở mình trước mặt, nhẹ nhàng gõ, đây là đang siêu độ Bát Khổ đại sư. Từng trận mõ tiếng ở bốn phía vang vọng, đám người nhắm mắt lại, câu thông Thất Bảo Diệu Thụ. Liễu Vô Tà sử dụng thủy tổ thụ, muốn phải xuyên qua Thất Bảo vầng sáng. Mới vừa tới gần một chút, một cổ vô hình năng lượng xông lại, đem thủy tổ thụ văng ra. Mõ tiếng càng ngày càng gấp rút, giống như là từng đạo thần trung mộ cổ ở đám người bên tai vang vọng thật lâu. Liễu Vô Tà ý thức đột nhiên động một cái, rời đi bản thể, tiến vào một cái thế giới khác. Ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa nhà lá, ở ngoài nhà đứng một tên người đàn ông trung niên, mặt đầy vẻ lo lắng. Ngay sau đó, Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư xuất hiện ở hắn bên người. Hiên Viên Thu, Từ Hướng Quốc, Hàn Thánh Tử Vân, Vân, bọn họ đi theo cùng xuất hiện, đám người nhìn nhau, mặt đầy vẻ mờ mịt, đứng ở nhà lá bên ngoài tên kia người đàn ông trung niên. Đi qua đi lại, bên trong nhà truyền tới tiếng kêu tê tâm liệt phế, có sản phụ đang trong nhà đẻ, A-di-đà Phật. Thiện Lực đột nhiên tuyên liền một tiếng Phật hiệu, đám người rối rít nhìn về phía Thiện Lực đại sư. Thiện Lực đại sư, chúng ta tiến vào chỗ nào? Từ Hướng Quốc một mặt vẻ khẩn trương, bọn họ rõ ràng nhớ, mình ngồi ở Thất Bảo Diệu Thụ phía dưới, làm sao chỉ trong chốc lát, bọn họ tới nơi này, bát khổ ý cảnh. Thiện Lực đại sư chắp hai tay, nói ra bốn chữ, bát khổ ý cảnh, đám người cả kinh, bọn họ chẳng lẽ tiến vào bát khổ xá lợi chỗ sâu? Hai vị đại sư có thể nói tường tận nói sao? Lần này liền Hiên Viên Thu cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hướng hai vị đại sư cúi đầu một cái, mời hắn giải thích nghi hoặc. Bát khổ đại sư tìm hiểu bát khổ trung cực bí ẩn, thu ghi ở bát khổ xá lợi bên trong, chỉ có hiểu thấu đáo bát khổ chân lý, mới được bát khổ đại sư đồng ý, thừa kế hải y bát. Thiện Lực đại sư đánh một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói, thì ra là như vậy. Đám người một mặt vẻ bừng tỉnh, bát khổ đại sư dùng cả đời thời gian, mới hiểu bát khổ chân lý, chúng ta muốn trong thời gian cực ngắn muốn toàn bộ hiểu. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, có người phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, cho rằng bọn họ căn bản không cách nào làm được. Chương 2373, lĩnh ngộ bát khổ. Tên tu sĩ này lời tuy như vậy, nhưng có đạo lý, muốn ở trong thời gian rất ngắn, hiểu Phật tộc bát khổ khó khăn, quả thật rất khó, Phật tộc độ người khó khăn từ độ, nhất là bát khổ khó khăn, chỉ có đích thân trải qua, mới có thể lĩnh ngộ ra chí cao vô thượng cảnh giới. 3.000 thế giới ra đời vô số năm, chân chính đem bát khổ khó khăn lĩnh ngộ đến mức tận cùng chỉ có bát khổ đại sư một người mà thôi. Bằng vào bát khổ khó khăn, bát khổ đại sư thành tựu đế vị, cuối cùng vẫn là bỏ mạng ở Vô Vọng Hải. Tại chỗ những thứ này mặc dù đều là tất cả đại tông môn cao cấp cường giả, cũng muốn hỏi đỉnh đế vị, còn gánh nặng mà đường xa, thậm chí cả đời vô vọng, tiên tôn đến tiên hoàng, chỉ dựa vào cánh cửa này hạm, liền ngăn cản vô số người, huống chi là hiểu tiên đế cảnh. Nếu như có thể đạt được bát khổ xá lợi, là có thể hiểu bên trong tiên đế ý cảnh. Một hồi dây rức thống khổ tràn vào thân thể, tất cả người nhanh chóng ngồi xuống, thật là đau. Mới vừa nói chuyện, tên tu sĩ kia không chịu nổi trong cơ thể truyền tới thống khổ, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay vào lúc này, mãnh liệt sáng bóng đem hắn gói lại, đưa ra bát khổ ý cảnh. Thất Bảo Diệu tụ động một cái, toàn bộ màu trắng không gian đều đang đung đưa, tên tu sĩ này trực tiếp bị truyền đưa đi, trở lại bên ngoài sân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.